Chương 1003, vượt ngang hòn đảo. Thám hiểm giả. Cứu được phương thần đội ngũ, là một loại gọi là thám hiểm giả đoàn thể. Có rất nhiều võ giả, bọn hắn muốn kiếm tiền, muốn tăng cao tu vi. Tại trên đảo nhỏ không cách nào đạt được tài nguyên, liền lựa chọn xuống biển. Hư không hải dương vô cùng lớn, bình thường võ giả căn bản không dám tới nơi này. Tại hư không hải dương bên trên, cạnh tranh tương đối mà nói muốn ít một chút. Nhưng là, độ nguy hiểm lại vô hạn phóng đại. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ xưng là thám hiểm giả, liền không sợ nguy hiểm. Cũng tỉ như nói cái này một cái thám hiểm giả đội ngũ, tại chỗ này chờ đợi 3 năm, mới bắt được một cái bạch tuộc. Mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn cu nở dê thật cao hứng. Bởi vì, bạch tuộc giá cả, đã vượt qua bọn hắn 3 năm khổ sở chờ đợi. Hải yêu tại nhân loại hòn đảo bên trên, phi thường được hoan nghênh. Cái này một cái bạch tuộc mặc dù chỉ là thiên cương cảnh cấp bậc bạch tuộc, nhưng là bởi vì đến từ hư không hải dương, cho nên tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời. Thám hiểm giả cùng hải tặc có sự bất đồng rất lớn. Hải tặc đều là một chút ác đồ, chuyên môn cướp bóc du tẩu tại hư không hải dương bên trên một chút thuyền. Mà thám hiểm giả khác biệt, bọn hắn sẽ không cướp đoạt nhân loại võ giả thuyền, sẽ chỉ bằng vào thực lực của mình, đến trộm tới càng nhiều hải yêu, sau đó buôn bán. Cùng mấy người nói chuyện phiếm về sau, Phương Thần cũng hiểu biết. Mấy người kia lại là theo thông thiên đảo mà tới. Thông thiên đảo khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi, các ngươi làm sao lại tới đây? Phương Thần có chu tờ không hiểu. Thông thiên đảo cùng Lưu Ngân đảo, đều là cổ hoa quần đảo bên trong hòn đảo, nhưng là cả hai khoảng cách rất xa. Vượt ngang hư không hải dương, là chuyện rất nguy hiểm. Không có cách, lấy thực lực của chúng ta, chỉ có thể trộm tới một chút thiên cương cảnh hải yêu. Tới gần thông thiên đảo khu vực hư không hải dương bên trong, trên cơ bản đều là huyền vương cảnh hải dương, chúng ta chỉ có thể lặn lội đường xa đi khắp nơi động, cuối cùng phát hiện nơi đây. Một cái thám hiểm giả no y đúng vậy à, tương đối mà nói, thông thiên đảo cùng Lưu Ngân đảo khoảng cách xem như tương đối gần, chúng ta toàn lực đi đường, đại khái khoảng 8 tháng thời gian liền có thể trở về, mà lại tương đối mà nói, nguy hiểm rất thấp. Lưu Ngân đảo thuộc về nhỏ yếu hòn đảo. Gần như không có hải tặc hội nguyện ý tại những này phụ cận hải vực du tẩu. Bởi vì liền xem như cướp bóc nhân loại võ giả, cũng không chiếm được cái gì. Một tới hai đi, mấy cái thám hiểm giả thủ lĩnh, cùng Phương Thần nói chuyện cu nở dê kha thân. Tiểu huynh đệ, thực không dám dầu dếm, lần này nếu không phải ngươi hấp dẫn đến bạch tuộc, chúng ta rất khó bắt được. Thám hiểm giả thủ lĩnh no y đối với cái này, thám hiểm giả thủ lĩnh cu nở dê rất cảm kích. Sở dĩ. Đối phương thần thái độ rất tốt. Ta còn muốn đa tạ các vị xuất thủ cứu giúp đâu. Phương Thần mỉm cười, chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, lần này chúng ta muốn về thông thiên đảo, ngươi làm sao một cái khác thám hiểm giả hỏi. Phương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thâm thúy trong con ngươi, có vẻ phức tạp. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, ta tại thông thiên đảo có cố nhân. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng muốn đi thông thiên đảo. Dùng thực lực của hắn. Muốn trở lại Lưu Ngân đảo, rất khó khăn. Mà lại, những này thám hiểm giả QNZ sẽ không thái quá tới gần Lưu Ngân đảo. Một khi đụng chạm lấy Lưu Ngân đảo giới bích liền phiền toái. Ha ha ha, lại có 2 tháng, liền đến thông thiên đảo. Thám hiểm giả nhếch miệng cười nói. Đi vào vực ngoại, Phương Thần mới phát hiện, thời gian đối với tại võ giả tới nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Vực ngoại yếu nhất võ giả, đều có huyền vương cảnh tu vi. Sống vạn năm lâu, không hề có một chút vấn đề. Mà thiên cương cảnh cùng tinh thần cảnh võ giả, tuổi thọ càng ra trường xa. Sau cùng 2 tháng này, Phương Thần cu nở dê không có nhàn rỗi. Một mực tại tu luyện. Bây giờ, tu vi của hắn bước vào huyền vương cảnh bắt trọng. Chỉ ít, cùng loại với thiên kiếm phủ loại hình phụ thành, xem như cường giả. Nhưng là, tại châu thành vẫn như cũ là kẻ yếu. Hắn phải cố gắng tăng cao tu vi. Không biết Thanh Hầu huynh thế nào. Phương Thần tự nhủ. Trong nháy mắt, 2 tháng liền đi qua. Thám hiểm giả đội ngũ thuyền, rốt cục cập bờ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thông thiên đảo, lơ lửng tại hư không hải dương bên trong, khiến người vô cùng chấn kinh. Thật là lớn hòn đảo. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Một cái thông thiên đảo, không biết so phàm nhân đại lục, địa vực to được bao nhiêu lần. Huynh đệ, đến thông thiên đảo. Chúng ta như vậy phân biệt đi. Thám hiểm giả thủ lĩnh cười nói. Còn không có hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Phương Thần chắp tay hỏi. Dù nói thế nào, cái này thám hiểm giả đội ngũ đã cứu tính mạng của hắn. Ta gọi nói bậy, của ta thám hiểm giả đội ngũ gọi là liệt binh thám hiểm giả. Nói xong, thám hiểm giả thành viên, liền đem bạch tuộc trở về thông thiên đảo. Mà phương thần, cũng là bước lên hòn đảo. Xuyên qua giới bích về sau, phương thần phát hiện, chính mình thế mà thấy không rõ lắm ngoại giới hư không hải dương, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt một mảnh. Nơi này chính là thông thiên đảo sao phương thần nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình tại huyền vương cảnh thời điểm, tiểu vượt ngang hòn đảo, đi tới thông thiên đảo. Chật, phương thần tiến vào thông thiên phong bên trong. Chủ nhân, khí linh cùng bán thú nhân nhìn thấy phương thần xuất hiện, vội vàng chắp tay kêu lên. Khí linh, người đối thông thiên đảo quen thuộc sao phương thần dò hỏi. Đương nhiên quen tất, lúc trước lao chủ nhân chính là thông thiên đảo đảo chủ, ta hàng năm đi theo tại chủ nhân bên cạnh, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Khí linh chậm rãi nói, ta đã thân ở thông thiên đảo phạm vi, nên đi nơi nào phương thần dò hỏi. Nghe vậy, khí linh khiếp sợ không thôi. Cái gì chủ nhân đã đến thông thiên đảo? Khí linh liếc mắt liền nhìn ra phương thần tu vi, còn không có đạt tới thiên cương cảnh. Hắn không rõ, chủ nhân là như thế nào vượt ngang hòn đảo, đi vào thông thiên đảo. Việc này nói rất dài dòng phương thần có chút nói. Sau một hồi lâu, khí linh theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Sau đó, hắn đôi mắt cực nóng mà nói, chủ nhân, ngươi trước tiếp tục tiến lên, nhìn xem phía trước có cái gì thành trì, ta mới có thể biết rõ ngài đại khái vị trí. Phương thần gật đầu đáp ứng, rời đi thông thiên phòng, tiếp tục tiến lên. Đi lại mấy ngày sau, phương thần phát hiện một tòa thành trì. Phong Thiên Thành. Phương thần đem ba chữ này nói cho khí linh. Phong Thiên Thành, hẳn là tại thông thiên đảo phía tây nhất. Khí linh trầm ngâm một lát, sau đó nói. Chủ nhân, cái này Phong Thiên Thành nói đến, cũng coi là một chỗ tương đối nổi danh thành trì. Nghe vậy, phương thần tiếp tục hỏi thăm. Có gì nổi danh chỗ cổ lão truyền ngôn, Phong Thiên Thành bên trong, phong ấn một thanh yêu kiếm. Trôi này yêu kiếm phi thường cường đại. Giống như không chiếm được công nhận của hắn, căn bản là không có cách phát hiện tung tích dấu vết. Khí linh no y kia lão chủ nhân đầu phương thần hỏi. Lão chủ nhân con ở chưa chơ tha nhờ đảo chủ trước đó, đã từng tới một lần Phong Thiên Thành, một lần kia câu thông yêu kiếm thất bại. Trở thành đảo chủ về sau, lại tới một lần kia thế nhân ai cũng không biết, ngay cả ta cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Khí linh muốn cho phương thần tiến về Phong Thiên Thành, thử một lần nhìn xem có thể hay không câu thông yêu kiếm. Bất quá, chủ nhân, tại thông thiên đảo phạm vi bên trong, ngươi tuyệt đối không nên vận dụng hư không vẫn diệt kích cùng tinh thần thông thiên thuật. Khí linh nói ý đây là vì sao phương thần không hiểu. Bởi vì, làm niên lão chủ nhân sở dĩ vẫn lạc, chính là bị người hãm hại. Nếu như ta đoán không sai, đương nhiệm đảo chủ, hẳn là lão chủ nhân năm đó cựu địch. Khí linh ngưng trọng nói, một khi bị người phát hiện ngươi thi triển tinh thần thông thiên thuật, tất nhiên sẽ bị đương nhiệm đảo chủ coi là lao chủ nhân hậu duệ, đưa ngươi chém giết. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Hắn nhớ kỹ điểm này. Xem ra, chính mình chỉ có thể điệu thấp tu luyện. Đi vào trước xem một chút đi. Phương thần nói xong, liền tiến vào Phong Thiên Thành. Thông thiên đảo kết cấu, cùng Lưu Ngân đảo không giống. Lưu Ngân đảo có 24 châu. Mà thông thiên đảo thì là bởi bát đại thành trì tạo thành. Phong Thiên Thành, chính là một trong số đó. Tiến vào Phong Thiên Thành, phương thần liền phát hiện, cái này Phong Thiên Thành so Ma Vân Châu cùng Thiên Lôi Châu cộng lại còn lớn hơn rất nhiều. Phong Thiên Thành bên trong, người đến người đi, vô số võ giả, khí tức hùng hậu. Nhiều người như vậy phương thần liễu lưới, Phong Thiên Thành làm thông thiên đảo biên giới thành trì, thế mà náo nhiệt như vậy. Hơi suy tư một lát, phương thần liền tiếp theo tiến lên. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền nghe được yêu kiếm nơi ở Phong Thiên Thành, đoạn đầu nhai. Tục truyền nghe, yêu kiếm ngay tại đoạn đầu nhai bên trong, nhưng lại không cách nào nhìn thấy. Làm phương thần đi vào đoạn đầu nhai thời điểm, người ở đây đờ ơ ý là mối họa. Đoạn đầu nhai trước đó, có một cái rất lớn bình nguyên, tất cả võ giả, đều trên bình nguyên quan sát. Còn có một số thực lực cường đại võ giả, thì là tới gần đoạn đầu nhai biên giới. Hướng phía dưới nhìn ra xa. Có người đồn nói nhìn thấy yêu kiếm dị động, không biết là thật hay giả. Không rõ ràng, có lẽ thật sự có thể. Tuyệt đối không có khả năng, không có đạt được tán thành, yêu kiếm tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhiều như vậy võ giả tới đây, cũng là vì yêu kiếm mà tới. Tới gần Phong Thiên Thành mấy cái thành trì thế hệ trẻ tuổi, đều đi tới nơi đây, muốn cầu thông yêu kiếm. Lúc đầu, yêu kiếm yên lặng, không người có thể cầu thông. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi đã từ bỏ. Nhưng mà, ngay tại trước đây không lâu, có một tin tức truyền ra. Yêu kiếm dị động, lóe lên một cái rồi biến mất. Có người thấy được to lớn yêu kiếm, phiên vân phúc vũ, ngắn ngủi ra đoạn đầu nhai trước đó. Làm cái này một tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ thông thiên đảo trở nên khiếp sợ. Cứ việc một chút thế lực lớn không tin, nhưng là vẫn như cũ điều động thế hệ trẻ tuổi, đến đây xem xét. Giờ phút này, bình nguyên bên trên võ giả, đại bộ phận đều là thiên cương cảnh võ giả. Người mạnh nhất, thậm chí đạt đến thiên cương cảnh tam trọng. Nhiều người như vậy, cũng là vì yêu kiếm mà tới. Phương Thần Âm thầm nhìn khắp bốn phía, có chút nói. Hắn đi vào đoạn đầu nhai trước đó, liền cảm thấy một cỗ mênh mông kiếm khí, ẩn nấp trong không khí. Mà lại, kim sắc trái tim thế mà cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Yêu kiếm truyền thuyết, hẳn là thật. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trong truyền thuyết, trôi này yêu kiếm, lực lớn thông thiên. Ai có thể đạt được yêu kiếm, cùng thế hệ vô địch. Yêu kiếm chi truyền thuyết, kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Nhưng không có một cái võ giả, có thể có được hắn. Mau nhìn, là băng thiên thành Cố Hành Vân, hắn tại câu thông yêu kiếm. Trong đám người có người kêu to. Lập tức, ánh mắt của mọi người, rơi vào đoạn đầu nhai phía trước nhất ngồi xếp bằng bóng người trên thân. Người này, chính là băng thiên thành thiên kiêu Cố Hành Vân, hắn ngay tại ý đồ cầu thông yêu kiếm. Cố Hành Vân. Phương Thần con ngươi nhìn chằm chằm Cố Hành Vân, lẩm bẩm cái tên này.